Chương 4. 1748 xóa tên. Chỉ thấy trên lôi đài trùng trùng bò cạp sa mạc vây quanh phía dưới. Tiểu mặt than không biết làm cái gì, nguyên bản còn đứng ở trước mặt nàng hương váy, lúc này đã mặt mũi tràn đầy nghẹn đến đỏ bừng, thân hình tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ thấp xuống dưới. Hai đầu gối ở giữa phát ra rắc rắc tiếng vang, tại đứt gãy phía trước, ba nhở ngã xuống đất, đầu tức thì bị thứ gì đè ép, gắt gao dán trên mặt đất. Tiểu mục trong mắt lướt qua một chút mỏng lạnh châm trọc, thanh âm lạnh nhạt mà lạnh lẽo, đi lớn như thế lễ làm gì đứng lên mà nói là đủ. Nói xong, ngón tay khẽ động, đem hé ra trọng lực phủ, từ hồng váy trên thân kéo ra ngoài. Hồng váy lập tức cảm thấy thân thể chợt nhẹ, tức giận đến xanh mặt đỏ lên, nhảy lên một cái nháy mắt, còn muốn xông về phía trước cùng tiểu mặt than động thủ. Thình lính nghe bên thai truyền đến người chủ trì Ngưu Ngưu cùng đoá đoá lo nghĩ tiếng kêu, tự do khiêu chiến thi đấu, Hoàng gia học viện Kiều Mục thắng đạt được 100 điểm tích lũy. Người sai. Kiều Mục nhàn nhạt đánh gãy cái kia lời của người chủ trì, ánh mắt lánh tịch tịch hướng bọn họ nhìn sang. Phảng phất bị cái gì đông cứng như vậy. Hai tên người chủ trì cứng họng, lập tức câm điếc giống như hướng tới im ắng trạng thái. Trận đầu là hồng váy khiêu khích ta. Trận thứ hai là hồng váy bọn họ 5 người đồng loạt khiêu khích tan này điểm tích lũy nên như thế nào xem như tốt đâu. Hai tên người chủ trì lập tức hiểu được ý, muốn coi như không có tiết tháo, chăm miệng một lời, tự có khiêu chiến thi đấu. Hoàng gia học viện Tiểu Mục lấy 1-5, thắng liên tiếp 2 trận, đạt được 1.000 điểm tích lũy đám người. Các người muốn không muốn như vậy khuất phục tại ác thế lực ác Tiểu Mục, ta muốn giết hồng váy thẹn quá hóa giận, một tay thật chặt nắm tay. Vừa muốn phi thân xông lên phía trước, chợt thấy một đạo xanh nhạt thân ảnh nhoáng một cái, phút chốc đổ trước gót chân nàng. Hồng váy dương mắt sững sờ, trong miệng ấy ấy kêu một tiếng điện hạ đột nhiên bị Mặc Liên phất tay háo ở giữa, một trưởng đánh trúng miệng mũi, nặng nề mà đẩy đi ra. Hồng váy, ngươi bị Quang Huy Chi Thành xóa tên. Mặc Liên sóng mắt lạnh lùng nói, đơn độc sẽ đích thân đưa tin cho ông ngoại, nói rõ việc này. Hồng váy nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày đều không thể kịp phản ứng. Đương nàng thần kinh não rốt cục hướng tới bình thường hóa, nghe rõ ràng thái tử ý trong lời nói. Nhịn không được tức giận la ầm lên, dựa vào cái gì thái tử điện hạ ngươi dựa vào cái gì ba hồng váy trên gương mặt lại lần nữa cách không chịu một trường. Hoa hồng váy mặt càng phát ra sưng không thể nhìn. Thái tử điện hạ cũng không phải nhân từ nương tay kiểu kiểu tiểu mặt than, hai lần liền đem hồng váy cho đánh té xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Trong miệng mạo hiểm huyết, tự nhiên là cũng không còn có thể mở miệng ngôn ngữ. Thái tử điện hạ. Cha phẩm siêu nhịn không được chắp tay nói, chuyện này tuy rằng hồng sư tỷ bất kính trước đây, là có chút sai lầm nhỏ, nhưng nàng bây giờ cũng đã thu được vốn có trừng phạt. Nàng cha cung phụng cũng muốn cùng hồng đại cung phụng đồng dạng phiêu a cha phẩm siêu trong lòng run lên, lập tức câm miệng không nói. Hắn không nghĩ tới, thái tử thế mà đối bọn hắn những người này, như lòng bàn tay. Xưa nay bọn họ chưa hề cùng thái tử gặp qua, nhưng thái tử lại một chút liền biết, hắn là cha đại cung phụng tôn nhi cha phẩm siêu. Hít sâu một hơi, cha phẩm siêu trong lòng biết vị này thái tử không phải nhân vật dễ trêu chọc, lui về phía sau một bước, chắp tay nói, vậy ta đây liền mang hồng sư tỷ xuống dưới chữa thương. Hồng váy đã bị Quang Huy Chi Thành xóa tên, từ nay về sau, Quang Huy Chi Thành Quang Huy học viện, đều không có hồng váy người này. Hồng váy lúc này cảm thấy một vẻ hoảng sợ ý, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nhìn về phía thái tử điện hạ, trong miệng ô ô hai tiếng.